Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 556, hoài nghi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, văn quân, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Diệp Phi không ngừng đối với di động khóc kêu, nhưng di động một chỗ khác lại là im ắng. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi hồi âm ni. Văn quân, ta ở đâu? Đặng văn quân run rẩy thanh. Âm rốt cục là từ di động truyền ra tới. Lão đại đã chết, ta đã biết. So với Diệp Phi, đặng văn quân hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều. Lại đây nhà ta, hiện tại liền tới. Bảy lâu, giáo viên văn phòng. Kỹ thuật khoa bên kia có tin tức. Tiểu Vương cầm di động vội vã chạy tiến vào. Nghe vậy, đang ngồi ở ghế trên cúi đầu hút thuốc Lưu Trường Thân, vội vàng đem đầu nâng lên. Đối Tiểu Vương hỏi, nói như thế nào, trường học theo dõi chụp đến hung thủ sao? Không có. Tiểu Vương sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Cùng trước vài lần giống nhau. Ở thi thể xuất hiện kia nhất thời đoạn, theo dõi hình ảnh đều xảy ra vấn đề. Cái gì vấn đề? Theo dõi trong hình đều là bông tuyết điểm ẩn y. Tiểu Vương đúng sự thật đáp. Kỹ thuật khoa người đều là ăn mà không làm sao. Bọn họ cũng thử chữa trị, nhưng là vô pháp chữa trị. Thật con mẹ nó tà môn. Lưu Trường Thân đem trong tay nửa điếu thuốc hung hăng ngã ở trên mặt đất. Trong văn phòng vài tên giáo viên nhìn thấy Lưu Trường Thân nổi giận. Bọn họ ngay cả đại khí cũng chưa dám ra. Thành thành thật thật đứng ở một bên chờ. Lý Phác thấy Lưu Trường Thân như vậy. Hắn trong lòng mặt không những không có đi theo cùng nhau sốt ruột. Ngược lại ở trong tối cười Lưu Trường Thân xứng đáng. Bởi vì trước hai ngày bọn họ ở cùng Lưu Trường Thân nói lên án này thời điểm. Lưu Trường Thân vẫn luôn biểu hiện rất là thất thần, đối với án kiện tiến triển cũng không thế nào để bụng. Liền biết làm trong sở kia mấy cái nửa người chạy trước chạy sau đi điều tra. Hiện tại mặt trên hạ tử mệnh lệnh, uy hiếp đến hắn bát sắt. Hắn nhưng thật ra biết sợ hãi, biết sốt ruột thượng hỏa, sớm làm gì đi. Lý Phác cùng Tiểu Vương nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong lòng mặt đều nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa. Làm Lưu Trường Thân ngày thường rất cái bụng to cùng bọn họ kiêu ngạo. Bất quá Lưu Trường Thân chính là lại vô dụng. Ít nhất cũng là hơn 40 tuổi người. Lại ở đồn công an làm nhiều năm như vậy. Cho nên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Đứng dậy, từ ghế trên đứng lên. Lúc sau đối với Tiểu Vương cùng Lý Phác vẫy tay một cái. Cùng ta đi phòng hiệu trưởng, đi lên. Lưu Trường Thân cũng không quên đối văn phòng kia vài tên lão sư dặn dò nói. Tạm thời không các ngươi sự tình gì. Có việc nói ta sẽ lại tìm các ngươi, gần nhất mấy ngày. Tiết lộ trung học vườn trường tràn ngập đối với người chết nghị luận. Này chẳng những là bọn học sinh đề tài câu chuyện, ngay cả trong văn phòng các lão sư cũng đối này nói chuyện say sưa. Lúc này cao 18 ban, Tiêu Mạch mắt to chừng mắt nhỏ cuối cùng là chịu đựng hai tiết khóa. Trong lúc hắn cũng coi như là chính mắt kiến thức tới rồi. Này tiết lộ trung học độc đáo học tập bầu không khí. Cơ hồ chỉ có 1/3 học sinh có nghiêm túc nghe giảng bài. Dư lại người không phải ở phía dưới giở trò, chính là bò cái bàn ngủ, lại không phải dùng di động đang xem tiểu thuyết. Nếu là đổi thành bình thường lớp còn chưa tính. Mấu chốt đây chính là đại biểu cho tiết lộ trung học toàn bộ hy vọng cao một thực nghiệm ban A. Thật sự không nên là này phó tình hình mới đúng. Nhưng sự thật chính là như vậy, làm Tiêu Mạch khó có thể tin. Giảng bài lão sư phảng phất đối này sớm đã thấy nhiều không trách. Cho nên hắn cũng chỉ cùng những cái đó nghe giảng bài học sinh hỗ động. Đến nỗi những cái đó không nghe giảng bài học sinh. chỉ cần bọn họ khe khẽ nói nhỏ, thanh âm không phải quá lớn, không quấy rầy đến hắn giảng bài, hắn liền hoàn toàn làm lơ chi. Tiêu Mạch nguyên bản cũng không muốn nghe đến, nhưng là các lão sư khả năng đã trước đó biết được lớp tới một cái thành tích không tồi chuyển giáo sinh, cho nên đối với hắn xem như trọng điểm chiếu cố một chút, nói một chút khóa, liền muốn đem ánh mắt phóng tới hắn trên người. Tiêu Mạch chính là tưởng không nghe đều không được, chỉ có thể giả bộ một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng. Hai tiết khóa kết thúc, Chiếu Lệ thường muốn đi sân thể dục tập hợp làm tập thể dục theo đài. Tiêu Mạch hiện tại là 8 ban một phần tử, cứ việc sẽ không nhảy kia quảng bá thao, nhưng cũng đến đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Nói như vậy, chúng ta ban còn có một cái gọi là Đặng Văn Quân không có tới. Tiêu Mạch biên đi theo phía trước, cùng hắn liêu quá cái kia nữ sinh hướng khu dạy học ngoại đi, biên dò hỏi lớp sự tình. Nữ sinh đã sớm bị Tiêu Mạch một phen lý do lừa đến xoay quanh, cho nên trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Ân, Đặng Văn Quân cũng là cái thứ đầu, bất quá người còn khá tốt, lớp liền hắn cùng Diệp Phi quan hệ tốt nhất. Như vậy hôm nay chết người kia, bọn họ nhận thức sao? Ngươi là nói Đặng Văn Quân sao? Ân, nghe nói Đặng Văn Quân cũng cùng Thường Vân Phong đã bái huynh đệ. Ta cũng chỉ là nghe nói a. Bất quá bọn họ khẳng định nhận thức là được rồi, bởi vì ta có thấy bọn họ ba cái cùng nhau đi học, trải qua cùng cái này nữ sinh ngắn ngủi tiếp xúc. Tiêu Mạch biết nữ sinh gọi là Hạ Oánh, là 8 ban nhập học thành tích tốt nhất học sinh. Bất quá có thể là bởi vì nàng quá có thể nói, hoặc là tính cách nguyên nhân, nàng ở lớp cũng không có quá tốt bằng hữu. Tiêu Mạch ở trong lòng mặt sửa sang lại Hạ Oánh nói cho hắn tin tức trước mắt đã biết, chính là chết kia vài tên học sinh đều là cao vừa ra danh thứ đầu, bình thường đánh nhau ẩu đả, hút thuốc nhuộm tóc, cấu kết giáo người ngoài viên đều chạy không được bọn họ. Hơn nữa có thể xác định chính là những người này đều cùng Diệp Phi thập phần hiểu biết. Hôm nay chị Lâu Thường Vân Phong càng là Diệp Phi trên danh nghĩa lão đại. Mặt khác ở hôm nay còn có một cái gọi là Đặng Văn Quân người không có tới đi học. Không biết là trùng hợp vẫn là có xảy ra sự tình, Tiêu Mạch trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán, có thể là này đó thứ đầu nhóm gián tiếp hoặc là trực tiếp giết chết người nào đó, hoặc là nào đó học sinh tiện đà bị bọn họ hại chết, người kia tắc hóa thành oan hồn lệ quỷ tiến đến giết người lấy mạng. Trước mắt thoạt nhìn giống như cũng chỉ có này một loại giải thích tương đối phù hợp hiện trạng. Nhưng chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Này hết thảy chỉ sợ còn phải đợi hắn tiếp xúc Diệp Phi, hiểu biết càng nhiều có quan hệ này tiết lộ trung học sự tình sau mới có thể kết luận. Trầm mặc không nói nghĩ nghĩ, Tiêu Mạch lại lần nữa đối Hạ Oánh hỏi nói, trong trường học trừ bỏ Thường Vân Phong bọn họ, còn có người từng ra quá sự sao? Đã không có đi. Nếu là tiết lộ trung học thường xuyên xảy ra chuyện nói, kia cũng không có tân sinh dám đến. Hạ Oánh sau khi nói xong, lại không quá xác định bổ sung nói, ta cũng không xác định à, nói không chừng thật đã xảy ra ta không biết đâu. Hai người khi nói chuyện đã đi ra khu dạy học. Sân thể dục thượng đại bộ phận học sinh đều đã dựa theo các ban vị trí chạm hảo đội. Tiêu Mạch bổn còn tưởng hỏi lại chút gì đó, nhưng là bên cạnh Hạ Oánh lại là đột nhiên thúc giục nói, vẫn là chạy mau hai bước đi, nếu là đứng thành hàng chạm chậm bị điểm danh liền xong đời, Trương lão sư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước mặt mọi người làm nàng mất mặt người, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy sau lưng trào ra một cổ khiếp người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Diệp Phi đã đi tới Đặng Văn Quân ra ngoài cửa. Thịch thịch thịch, Diệp Phi nôn nóng gõ cửa phòng. Trong lòng mặt chỉ nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy hắn hảo anh em. Giờ phút này hắn đã ở vì lão đại Thường Vân Phong chết mà cảm thấy đau lòng. Cũng ở vì Thường Vân Phong chết mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn nhớ tới đêm qua, khi bọn hắn biết được Trương Quảng tin người chết sau, Đặng Văn Quân đối bọn họ nói lên kia một phen lời nói. Hết chương.